Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607: Cảm quan mô phỏng. Kiểm tra phòng. Giang Bắc nghĩ thầm chính mình cũng không dám cái gì chuyện xấu đi. Bất quá, hiện tại cảnh sát đến kiểm tra phòng. Cái này kỳ thật cũng gián tiếp nên chứng hắn vừa mới một số suy đoán. Trước đó tại Geneva trong vòng vài ngày là không có bị điều tra phòng. Nhưng hôm nay vừa phát sinh nổ tung liền bị kiểm tra phòng. Xem ra đây cũng là đang lùng bắt một ít phạm tội phần tử a. Có lẽ là những cái kia chế tạo trận kia nổ tung ra hỏa. Nghĩ như vậy, Giang Bác đi tới cửa. Thân thủ mở cửa, tuy nhiên không quá tình nguyện, nhưng hắn không muốn phức tạp, vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Nhưng là, cửa vừa mở ra, Giang Bác thì ngây ngẩn cả người. Người trước mắt ở đâu là cái gì nam nhân, mà chính là một trương Mỹ đến cực kỳ bi thảm khuôn mặt. Chỉ là sắc mặt của nàng giờ phút này xem ra có chút tái nhợt. Nhưng vẫn như cũ che không được cái kia hoàn mỹ ngũ quan cùng cái kia tia kinh diễm chi ý. Mà lại chỗ chết người nhất chính là nữ nhân này Giang Bác còn nhận biết. Hắn tại Thượng Hải lúc ấy lên phi cơ thời điểm gặp qua. Hơn nữa còn một lần muốn giết chết nàng tới. Nhưng cân nhắc thân phận của nàng đặc thù, lại từ bỏ. Thật không nghĩ đến, hôm nay thế mà ở chỗ này lại gặp phải nàng. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy gặp mặt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, trong tay nàng chính cầm lấy một cây thương. Cái kia đen xì họng súng nhắm ngay Giang Bác. Trong chớp mắt, Giang Bác muốn rất nhiều. Nhưng là, Lãnh Sương lại không nghĩ nhiều như vậy. Thấy có người mở cửa về sau, nàng cái kia đồ châu báu cánh tay đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đem Giang Bác đẩy vào trong phòng. Ngay sau đó chính mình cũng xông vào tới. Về sau cấp tốc đóng cửa phòng. Dùng thương chống đỡ Giang Bác cái cằm. Sau đó khôi phục vốn là thanh âm nữ nhân. Thấp giọng uy hiếp nói. Đừng lên tiếng. Cũng đừng gọi. Không phải vậy một súng bắn nổ. Hả? Tại sao là ngươi? Giang Bác cười một tiếng không cười. Như thế nào là ta? Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Giang Bác im lặng, ta liền buồn bực. Ngươi con mẹ nó không phải kiểm tra phòng sao? Nhưng ngươi dùng thương chỉ lấy ta làm gì? Muốn giết ta? Tin hay không lão tử bạo phát? Hiện tại một giây đồng hồ liền có thể giết chết ngươi. Mà lại hiện tại đây cũng không phải là ở trong nước. Mà là tại nước ngoài, muốn là lựa chọn xử lý Lãnh Sương, vậy cũng không dùng gánh trách nhiệm. Đang lúc Giang Bác có loại này manh mối thời điểm, Lãnh Sương để súng xuống, sau đó buông ra Giang Bác, cũng thở phào nhẹ nhõm nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới người ở bên trong là ngươi. Nói xong, nàng cũng không biết là thể lực tiêu hao, còn là chuyện gì xảy ra, thân thể mềm mại mềm nhũn. Đặt mông co quắp ngồi dưới đất, sau đó thì ngất đi. Cái này choáng rồi, có ý tứ gì? Không phải là muốn người giả bị đụng lão tử a? Giang Bác giật mình, cái kia tia sát ý theo Lãnh Sương té xỉu mà biến đến bắt đầu vặn vẹo, sau cùng tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xổm người xuống, thân thủ thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện khí tức của nàng rất yếu ớt. Nhưng là, tra xét rõ ràng phía dưới, lại không có cách nào trên người nàng có cái gì vết thương. Khí tức rất yếu, năng lượng trong cơ thể cũng là trống không, nhưng không bị thương tổn, hẳn là tiêu hao quá độ đưa đến. Không có vấn đề gì lớn, Giang Bác ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay chụp lấy hàm dưới, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, từ trên xuống dưới dò xét. Nhìn mặt, lại nhìn khí cầu, lại nhìn eo cùng chân. Ngô, vóc người này, gương mặt này, thật xinh đẹp a, không phải là sửa mặt chỉnh thành như vậy a. Nhìn lấy rất phối hợp, cũng không giống a. Khoảng cách gần quan sát Lãnh Sương, sau ngày đó cảm quan càng thêm trực tiếp, xinh đẹp muội tử gặp qua không ít, nhưng giống Lãnh Xương có thể đánh như vậy 99 phân. Giang Bác là thật lần đầu gặp, ngươi cũng chính là gặp phải ta, muốn là đổi lại nam nhân khác, khẳng định sẽ đào ngươi sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, Giang Bác thân thủ nắm ở eo của nàng cùng chân, ôm nàng tiến vào một căn phòng ngủ, ném tới trên giường. Lãnh Xương cái này tư sắc, xác thực không có thể bắt bẻ, nhưng nói thật ra, nữ nhân thứ này, xinh đẹp tới trình độ nhất định về sau, trên thực tế khác biệt đều không phải là rất lớn. Đối với bên người Trung Mỹ vờn quanh Giang Bác mà nói, hắn mỹ nữ nhìn đến hơi nhiều, cho nên, đối sắc đẹp cái đồ chơi này hơi có chút sức chống cự. Chỉ cần không phải hắn tự thân năng lượng mất khống chế cùng hiểu sai, sẽ rất ít chủ động đối một nữ nhân như thế nào như thế nào. Đem Lãnh Xương phóng tới trên giường về sau, Giang Bác nghe phía bên ngoài có động tĩnh, vội vàng đi vào bên cửa sổ mắt nhìn, phát hiện tình huống lệnh hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Mấy cái chiếc xe cảnh sát dừng sát ở cửa chính quán rượu miệng. Từ phía trên đi xuống nhân viên cảnh vụ, cấp tốc hướng trong tửu điếm chạy tới. Hỏng bét, cần phải nữ nhân này hành tung bại lộ. Lần này là thật muốn bị kiểm tra phòng, nhưng làm sao bây giờ a? Ta là tuân theo luật pháp tốt công dân, không muốn cùng quan viên phe thế lực đối nghịch. Giang Bắc tâm tình hơi có chút buồn bực, những người này cảnh sát xem xét thì là hướng về phía nữ nhân này tới. Nếu như bây giờ không thèm quan tâm, bọn họ 100% sẽ tra đến nơi đây. Giang Bác cũng không cho rằng căn này phòng tổng thống làm cho những cảnh sát kia miễn kiểm, nhưng bây giờ vấn đề là cái này xinh đẹp cô nàng lại hôn mê bất tỉnh, xem ra một lát cần phải tỉnh không được. Cái này bao phục hoàn toàn vứt cho Giang Bác. Đột nhiên Giang Bác trước mắt lóe qua một vệt ánh sáng màu lam, mở ra nhìn một cái, đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ trợ giúp một vị xinh đẹp mà mê người muội tử, chính dạng này không nhúc nhích nằm tại trước mặt của ngươi. Ngươi chẳng lẽ đối nàng không có một chút điểm xấu ý nghĩ sao? Đương nhiên ngươi cho dù có xấu ý nghĩ, cũng chỉ có thể trước đình chỉ. Nàng hiện tại đang bị người đuổi bắt, nếu như ngươi không giúp nàng đem những này người dẫn dắt rời đi, nàng sẽ rất xui xẻo, đồng thời còn sẽ liên lụy đến ngươi. Mời ngươi nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của nàng, cũng đem nàng đưa về Hoa Hạ. Khen thưởng 2000 tích phân. Nghịch ngợm hệ thống, Giang Bác đích nói thầm một câu, lấy điện thoại di động ra có liên lạc Mã Tĩnh Bình. Ta khách sạn này camera giám sát, ngươi là khống chế nơi tay a? Đúng vậy, Richmond khách sạn internet security độ không cao lắm, ngăn không được chúng ta trí tuệ nhân tạo. Theo ngài ngay từ đầu vào ở khách sạn, ta thì cơ bản tiếp quản bọn họ hậu trường. Mã Tĩnh Bình nói, 2 phút đồng hồ trước có nữ tiến nhập gian phòng của ta. Đem cái này giám sát xóa đi. Mặt khác, có một đội cảnh sát tiến nhập khách sạn này, bảo trì thông thoại, tùy thời hướng ta báo cáo tình huống của bọn hắn. Mã Tĩnh Bình mười mấy giây sau trả lời, ngoặc kép chấm chấm, giám sát ta đã để hắc cốt đầu số 1 tiến hành sửa đổi. Mặt khác, những cảnh sát kia phân làm 2 đội người, một đội người chính đang theo dõi phòng xem xét màn hình giám sát, một đội khác người ngay tại lầu 3 điều tra. Rất tốt, Giang Bác nhẹ gật đầu. Gian phòng của hắn tại lầu 8, cự ly này một số người tới cần phải còn có đoạn thời gian. Trong đầu suy nghĩ lấp lóe một lát, Giang Bác liền có biện pháp ứng đối. Mắt nhìn trên giường Lãnh Xương, Giang Bác mở ra hệ thống, chuyển tới thùng vật phẩm, tìm tới một vật, cảm quan mô phỏng. Đây là một cái thô sơ thân thể máy mô phỏng, tuyển định một mục tiêu đối tượng tiến hành sử dụng sau, người đem mô phỏng thành hắn, nàng, dáng vẻ, cũng nắm giữ cùng hắn. Nàng, một dạng tiếng nói, tại có thể thấy được ánh sáng và sóng âm lĩnh vực, không có thể bắt bẻ, nhưng không cách nào che lấp năng lượng ba động, lại hành động, thần thái chỉ có thể từ ngươi tự mình điều tiết khống chế. Ấm áp nhắc nhở, này vật phẩm là không thể nghịch chuyển hình đồ vật. Một khi tuyển định mục tiêu, sẽ không thể đổi, mời cẩn thận sử dụng. Cái đồ chơi này vẫn cảm thấy cái gì dùng. Hôm nay vừa vặn có thể đứng hàng công dụng, nhưng lại muốn mô phỏng biến thành một nữ nhân. Luôn cảm giác là lạ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.